Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Mị Lực có vấn đề. Xong rồi, Đường Khiêm cảm thấy hắn can khuê nữ gần nhất có chút việc tố chất thần kinh. Luôn thường thường hướng về phía hắn cười quyến rũ, cười hắn ra đầu run lên. Đường Y Y, ngươi lại muốn làm gì? Đường Khiêm tình một trương mặt. Trừng mắt cửa Đường Y Y, nàng mặc một thân mỏng manh áo ngủ, dựa khung cửa đứng, trên mặt họa đạm trang, mang theo chút hứa kiều mị, mặt mày trong lúc đó đều là mị thái, liền cùng phát xuân dường như, này sớm tinh mơ, đem buồn ngủ hắn triệt để làm tỉnh lại, Đường Khiêm cảm thấy hắn nên cho nàng tìm cái bạn trai, không bằng. Ngày mai ta đi tìm Lăng Phong, nhường nàng cho ngươi tìm cái bạn trai. Ngươi thích tham gia quân ngũ sao? Đường Y Y tươi cười có chút cứng ngắc, khóe môi run rẩy. Nàng thật sự như vậy không mị lực? Liên Đường Khiêm này lão nam nhân đều trướng mắt, nàng có như vậy kém sao? Hai ba thiên, Đường Khiêm đều không cái phản ứng. Đường Y Y quay người lại bước nhanh đi rồi. Đường Khiêm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Này gọi cái gì sự nha? Hắn vẫn là đi tìm Lăng Phong đi. Lăng Phong tác phong tuy rằng có chút vấn đề, may mà hắn đối với căn cứ nhân vẫn là tương đối hiểu biết. Tìm cái thành thật, đem nàng gả đi ra ngoài, miễn cho nàng mỗi ngày thần bí lẩm nhẩm. Đường Y Y nếu biết Đường Khiêm nghĩ như vậy, tám phần hộp máu, may mà, nàng cũng không biết. Đường Y Y trở về phòng thay đổi quần áo, lập tức đi ra cửa tìm Lạc Càn. Nàng cũng không tin, này một cái hai nam nhân đều khó trị như vậy định. Đúng là buổi sáng, Đỗ Cầm cùng Cố Thần bị cô đến lôi kéo đi rèn luyện. Trong nhà liền thừa Lạc Càn một người. Đường Y Y trốn từ một nơi bí mật gần đó xem Đỗ Cầm đợi nhân rời đi có thế này không vội không vội. Đi gõ cửa, Lạc Càn ngồi xe lăn với không tới mắt mèo, cho nên nàng cũng không nóng nảy. Gõ sao? Nắm bắt cái mũi nói. Lạc Càn ở nhà sao? Đỗ Cầm nhường ta cho ngươi đưa hôm nay đồ ăn đi lại trong căn cứ trừ bỏ vài cái cao tầng. Cùng loại Đường Khiêm cái loại này cấp bậc có chuyên gia đi đưa. Những người khác đều cần chính mình đi căn cứ kho hàng lĩnh. Đỗ Cầm mỗi ngày đều bị Cố đến lôi kéo huấn luyện. Đôi khi cũng sẽ làm cho người ta hỗ trợ mang về đến. Tuy rằng Lạc Tàn cảm thấy này thanh âm có chút quái, lại vẫn là đi mở cửa. Dù sau này là bọn hắn đồ ăn, không có đó là muốn đói bụng. Cửa mở một cái khâu, đã bị nhân cầm trụ. Lạc Càn còn chưa có phản ứng đi lại, Đường Y Y đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đường Y Y, Lạc Càn tiếng kinh hô chưa lạc. Đường Y Y một cước đá vào hắn trên xe lăn. Lạc Càn rút lui vào phòng, phịch một tiếng, đại đóng cửa lại, cùng cụp, khóa cứng. Lạc Càn cả người buộc chặt, trừng mắt nàng. Đường Y Y, ngươi làm gì? Đường Y Y quét dọn một chút thủ, cười quyến rũ một chút, ung dung hỏi lại, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Lạc Càn ra đầu nhất ma, hắn bỗng nhiên nghĩ tới tối hôm đó, nàng cũng là như thế này cười, sau đó liền đem hắn đổ lên trên giường. Lạc Càn nhớ tới cũng đừng xoay, cả người dường như cứng ngắc bình thường, quay đầu không nhìn tới nàng, đang nghĩ cái gì nha, mặt đều đỏ. Đường Y Y đi qua, nhẹ nhàng khơi màu hắn cảm ơn y. Lạc Càn vẫy tay ngăn nàng. Đường Y Y, ngươi kết quả muốn thế nào? Ta muốn cùng ngươi tốt nhất, không phải đã sớm nói cho ngươi sao? Đường Y Y cười hì hì xem hắn. Lạc Càn sắc mặt càng khó nhìn, di động xe lăn hướng ban công phương hướng đi. Ngươi đi đâu à? Đường Y Y bắt lấy bờ vai của hắn. Ngươi cho dù chạy, ngươi cũng chạy bất quá ta. Đừng chạy, Đường Y Y. Lạc Tàn, ta thật sự thích ngươi. Đường Y Y ngồi xổm xuống, ngửa đầu xem hắn, mâu quang trung tràn đầy nghiêm cẩn. Lạc Càn ra đầu càng đã tê dần. Lần trước bọn họ kia gì thời điểm nàng hay dùng như vậy vẻ mặt xem hắn, sau đó bắt hắn cho sỉ nhục a. Tuy rằng hắn hai chân đều tàn tật, nhưng là hắn cũng là cái đại nam nhân, bị một nữ nhân cấp kia gì liên sức phản kháng đều không có. Hiện tại nhìn đến Đường Y Y, hắn liền đầu phát đau, da đầu tê dại đều nhanh không chi giác. Đường Y Y, Lạc Tàn, ngươi sẽ không có thể đối ta tốt điểm sao? Chẳng sợ đối ta cười một cái đâu. Hắn cười không nổi, hắn dám thề cho dù Đường Y Y gặp được chuyện như vậy kia cũng cười không nổi. Y Y, ngươi đi đi, hắn nhìn đến ngươi liền can chiến, hơn nữa cùng ngươi một chỗ thời điểm chiến không được, ta không đi, ta nghĩ ngươi. Đường Y Y ôm hắn cổ, chậm rãi ngồi vào trên đùi hắn. Ta biết, ngươi cũng tưởng ta. Đường Y Y, ngươi không tất yếu như vậy, dù sao ta đã là ngươi người. Đường Y Y chẳng hề để ý nói, có bước đầu tiên, thứ hai bước, thứ ba bước liền đều không là vấn đề. Nàng đã bán ra đi bước đầu tiên, về sau mỗi một bước cũng đều không là vấn đề. Ta cạn cha muốn đem ta gả cho người khác. Lạc Càn thân thể cứng đờ, lạnh mặt không nói chuyện. Đường Y Y nhìn hắn mặt không biểu cảm lại càng phát khó chịu, trong lòng lạnh giống cái gì giống nhau. Nàng tối nghĩa kéo kéo khóe môi, ta không thích những người đó, ta cũng không thích mặt trên tham gia quân ngũ, ta liền thích ngươi. Bọn họ nói dù cho ở trong lòng ta cũng so ra kém ngươi. Lạc Càn không biết nên nói cái gì mới tốt, trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ, lại sinh ra một loại mừng thầm cảm giác, bởi vì này chút nói là hắn chưa bao giờ nghe qua. Hắn cho tới bây giờ không nghe người ta nói qua chính mình hảo, cũng không có người qua qua hắn so với ai hảo. Hắn từ nhỏ đến lớn nghe được tối còn nhiều mà người què, tử người què, chân đều dài hơn không được đầy đủ tử người què. Hắn tận lực áp chế trong lòng lao tới bi phẫn, chỉ làm không có nghe đến, làm ngoan ngoãn, có hiểu biết ngoan cục cưng. Tất cả mọi người nói hắn ôn nhuận, nói hắn thiện lương, nói hắn rộng lượng, khả chưa từng có người nào nói hắn so với người khác hảo. Chưa từng người ta nói nàng thích hắn so với thích bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Trên môi hơi hơi mềm nhũn, hắn kinh ngạc nhảy dựng, đột nhiên ngẩng đầu lên, lọt vào trong tầm mắt là nàng xấu hổ mang khiếp bộ dáng. Nàng lặng lẽ nâng lên mí mắt nhìn nhìn hắn, chống lại ánh mắt hắn, lại cuống quýt thấp đầu, mặt đỏ. Hắn mềm lòng trong nháy mắt, nàng sinh khí bộ dáng rất khó xem, thậm chí nói thực xấu xí. Khả nàng thẹn thùng nhưng lại rất đẹp mắt. Trong nháy mắt, hắn giống như quên nàng phía trước xấu xí bộ dáng, trong óc tràn đầy nàng vừa mới trong lời nói. Lạc Càn, ta nghĩ ngươi, nàng thấp giọng nói, hướng trong lòng hắn cọ cọ. Y Y, ngươi đừng như vậy. Hắn dùng lực đẩy ra nàng, nàng kinh hô một tiếng thiếu chút nữa ngã xuống. Hắn lại vội vàng ôm sát nàng, thực mâu thuẫn a, rõ ràng là chán ghét nàng, rõ ràng nên chán ghét nàng, nhưng là tâm lại ở lặng lẽ tới gần, giống như muốn đem nàng nhét vào trong lòng giống nhau. Nhân thật là kỳ quái. Y Y, Đường Y Y khóa ngồi ở hắn trên đùi, ôm hắn cổ, môi dán đi lên. Lạc Càn, ta yêu ngươi. Lạc Càn bừng tỉnh sấm đánh, từ nhỏ đến lớn đều không người ta nói qua thương hắn, lúc này bỗng nhiên nghe thế ba chữ, dường như bị định thân bình thường, trên môi ôn nhuyễn mang theo hương thơm, là nữ tử đặc hữu hương khí, dường như là trong ngày hè sáng lạn hoa, hoặc như là hắn ăn qua tối ngọt, tối mềm mại kia gồi bánh ngọt, đầu lưỡi để khai môi xỉ thám nhập khẩu chung, hắn lại càng không dám đụng, sắc mặt đỏ lên nóng bỏng, như là mừng năm mới thời điểm trong viện quải đèn lồng màu đỏ. Hắn không tự chủ được đi đáp lại, đem lẫn nhau hơi thở đảo loạn thành một đoàn, thùng thùng, lạc tàn, ngươi ở đâu? Ta là Đào Lâm Mani, Đào Lâm. Lạc Cản nháy mắt hoàn hồn, nâng tay sẽ đem nàng thôi đi xuống. Đường Y Y dùng sức ôm lấy hắn cổ, nhíu nhíu thanh tú mi, trên mặt tránh qua dự tợn cười. Đào Ngô, Đường Y Y trừng mắt gần trong gang tấc nhân, trầm trọng mà hoảng loạn hơi thở chiếu vào trên mặt của nàng. Nàng há miệng thở dốc muốn kêu, hắn lưỡi lại tiến quân thần tốc, đem lời của nàng đỉnh trở về. Ô ô, không CV by Loverly đây không? Hết chương.